Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, đệ 1561, chương Khương Tuấn Huyền bệnh tình nguy kịch. Tư Mã Khanh đi vào bọn họ trước mặt, ghét bỏ mà đem cái kia nam tử ném tới trên mặt đất, còn Sở Trường khăn ra tới xoa xoa tay. Tư Mã Gia người nhìn trên mặt đất nam tử, hỏi, lão tổ tông, đây là, U Nguyệt nói những cái đó khí linh như là có người ở khống chế. Khoảng cách sẽ không quá xa, làm ta đến phụ cận nhìn nhìn, những cái đó khí linh bị giết rớt thời điểm, vừa lúc thấy được gia hỏa này, liền mang về tới. Tư Mã Khanh chán ghét nói. Người này là bị ngươi đả thương. Tư Mã Khanh lắc đầu. Ta nhìn đến hắn thời điểm chính là như vậy. Hẳn là bị phản phệ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến người nọ nửa chết nửa sống bộ dáng, ngưng xuất thần thức đi điều tra hắn thức hải, lại phát hiện bên trong chỗ trống một mảnh. Nàng có chút thất vọng mà đứng lên, nói, bọn họ thức hải nát, hẳn là hòa khí linh liên hệ ở bên nhau. Khí linh ở, bọn họ ở. Khí linh không có, bọn họ thức hải cũng đi theo nát. Hẳn là chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Tư Mã Chí Sa nói, nếu thức hải đã rách nát, kia người này cũng không có tác dụng gì. Tư Mã U Nguyệt đánh một đoàn ngọn lửa đem hắn trực tiếp thiêu thành cho tàn. Sau đó nhìn mọi người nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó nói cho ta nghe một chút đi tình huống nơi này. Bọn họ về tới trong thành, tìm gian khách điếm trụ hạ. Tư Mã U Nguyệt đánh giá bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, hiện tại hẳn là đều ở nghỉ ngơi, cũng không đi quấy rầy bọn họ, chính mình đi trên đường đi dạo, nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì tin tức. Nàng dạo qua một vòng, nghe được đều là nói những cái đó cổ mộ có bao nhiêu nhiều ít bảo tàng, nhưng là bị những cái đó khí linh thủ vô pháp tới gần gì đó. Nàng ở trong lòng thở dài, những người này chính là như thế, mặc kệ đã chết bao nhiêu người, hoặc là người nghĩ đến vĩnh viễn đều là những cái đó bảo bối. Về khí linh tin tức, phỏng chừng cũng chưa hàn diệu xong bọn họ biết đến rõ ràng. Nàng dạo qua một vòng cũng không nghe được mặt khác, cũng liền đi trở về. Nàng ở bên ngoài ngây người non nửa thiên, sau khi trở về nghe nói bọn họ còn ở nghỉ ngơi, cũng liền trở về chính mình phòng. Lấy ra một quyển sách tới xem Monster 5 năm chi kỳ liền tại đây mấy ngày. Cũng không biết Hiên Khâu gia có hay không phái người đi tìm chính mình. Nếu biết nàng không ở, có thể hay không cho rằng nàng lỡ hẹn. Ra tới thời điểm, nàng đem Tư Mã Lưu Hiên phóng tới tiểu giới. Nghĩ một bắt được mặt khác một loại thần dược liền cho hắn trị liệu. Nếu Hiên Khâu Hạc người không tìm được nàng lời nói, kia nàng chỉ có thể chính mình tìm đi Hiên Khâu gia. Nói vậy, Hiên Viên Các hẳn là biết Hiên Khâu gia vị trí. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa đánh gãy nàng suy nghĩ. Nàng thu hồi lo lắng, đứng dậy mở cửa, nhìn đến trạm ngoại bên ngoài ba người, nét mặt biểu lộ tươi cười. Sư huynh sư tỷ, các ngươi đều nghỉ ngơi tốt sao? Ăn đan dược, lại nghỉ ngơi một ngày, đã khôi phục không sai biệt lắm. Mani hàn rượu xong vào nhà, nhìn đến trên bàn phóng luyện khí thư, nói, tiểu sư muội, ngươi hiện tại lại đọc qua luyện khí sao? Ân, bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không học tập luyện khí. Tư Mã U Nguyệt cũng không có đem luyện khí bản chép tay thu hồi tới, mà là xoay người cấp ba người thượng trà. Vẫn là tiểu sư muội pho trà hương. Tô Tiểu Tiểu uống một ngụm, cảm thán nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, sư huynh, trong cốc bên kia tình huống thế nào. Bọn họ đã đem cửa hàng chạy đến nội vây tới, gặp được một ít khó khăn, bất quá đều bị Tất Thúc bọn họ giải quyết, hiện tại cũng coi như ở bên trong vây chầm ổn căn, Tô Tiểu Tiểu nói. Vậy là tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nhìn đến Khương Tuấn Huyền dựa vào Hàn Diệu song trên vai ngủ rồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, U Nguyệt, ngươi cấp Tuấn Huyền nhìn xem đi, hắn gần nhất buồn ngủ là càng ngày càng nhiều, rất nhiều thời điểm kêu đều kêu không tỉnh, ta lo lắng hắn thân thể. Hàn Diệu song nghiêng đầu nhìn Khương Tuấn Huyền liếc mắt một cái, ánh mắt có chút lo lắng. Tư Mã U Nguyệt biết Khương Tuấn Huyền trước kia là hạ độc di chứng, phía trước nghe nói độc đã giải, cho nên nàng cũng không có cấp Khương Tuấn Huyền kiểm tra thân thể. Hiện tại nghe được Hàn Diệu Song nói như vậy, cũng có chút lo lắng. Sư huynh, ta cho ngươi xem xe monster. Nàng đi vào Khương Tuấn Huyền bên người, biết hắn ngày thường thực cảnh giác, nói sau mới đi bắt cổ tay của hắn. Khương Tuấn Huyền thân thể giật giật, bất quá lại không có rút ra, cũng không công kích nàng. Tư Mã U Nguyệt cấp Khương Tuấn Huyền đem bắt mạch, sắc mặt trầm trầm mờ ni. U Nguyệt, Hàn Diệu xong giật giật miệng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chiều nàng lắc đầu, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Tư Mã U Nguyệt thay đổi một bàn tay tiếp tục bắt mạch, đến mặt sau đổi thành đưa vào linh lực đi trong thân thể hắn dò xét. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu song liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới đem linh lực rời khỏi tới, đối Tô Tiểu Tiểu nói đem Khương Tuấn Huyền ôm đến trên giường đi. Sau đó lấy ra ngân châm, ở hắn cổ một bên chát một cây, cảm giác được Khương Tuấn Huyền lâm vào ngủ say, Tô Tiểu Tiểu mới giữ chặt Tư Mã U Nguyệt hỏi, tiểu sư muội, Tuấn Huyền hắn làm sao vậy? Tuy rằng sư huynh trước kia độc đã hoàn toàn giải, nhưng là hắn trúng độc thời điểm bị thương thần kinh, lưu lại loại này di chứng, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái này chúng ta đều biết, nhưng là vì tình huống như thế nào càng nghiêm trọng, Hàn Diệu Song nôn nóng hỏi. Hắn thần kinh mấy năm nay vẫn luôn ở thoái hóa, hiện tại là bởi vì thoái hóa đến lợi hại hơn, Tư Mã U Nguyệt nói. Có biện pháp trị liệu sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Biện pháp cũng không phải không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng qua không quá dễ dàng, mặc kệ nhiều khó, đều phải thử một lần. Hàn Diệu Song nắm chặt nắm tay, nhìn Khương Tuấn Huyền ánh mắt rất là quyết tuyệt. Khụ khụ, sư tỷ, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, ngươi không cần phải cái dạng này, sẽ không làm ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng kia bộ dáng, trêu chọc nói, phải không? Hàn Diệu Song có chút không tin, ngươi vừa rồi biểu tình như vậy dọa người, thoạt nhìn tình huống thực nghiêm trọng, ngươi lại nói không quá dễ dàng, hiện tại như thế nào lại nói không nghiêm trọng. Ta vừa rồi là nói phiền toái, cũng không phải nói trị liệu thực khó khăn, chẳng qua là quá trình tương đối phiền toái, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, Hàn Diệu Song vẫn là có chút không thể tin được, so chân châu thật đúng là, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Như thế nào phiền toái? Tô Tiểu Tiểu hỏi, chỉ cần không phải không có cách nào liền hảo a. Này yêu cầu một cái lâu dài quá trình, hơn nữa yêu cầu ta tùy thời quan sát tình huống của hắn, điều chỉnh trị liệu phương án, Tư Mã U Nguyệt nói. Trung gian khả năng yêu cầu đổi thật nhiều thứ phương thuốc những cái đó. Này cũng chưa cái gì, chủ yếu là mấy năm nay đều cần thiết cùng ta cùng nhau. Nghe nàng như vậy vừa nói, Hàn Diệu Song mới thật sự tin tưởng nàng lời nói. Cùng ngươi cùng nhau liền cùng ngươi cùng nhau. Dù sao chúng ta ba cái ở nơi nào đều giống nhau, Tô Tiểu Tiểu nói. Đúng vậy, chỉ cần có thể trị hảo Tuấn Huyền bệnh, cái gì đều được, dù sao đi theo tiểu sư muội, tổng hội có rất nhiều kinh hỉ phát sinh, Hàn Diệu xong nói. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta gần nhất có chút việc muốn xử lý, có điểm nguy hiểm ẩn đi nếu các ngươi đi theo ta, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ẩn đi. Hết chương.